quàng vai tuổi trẻ, tôi nhận về mình gian khổ hy sinh. Áo tôi mặc màu xanh giản dị, màu của quê hương, màu của cây rừng. Tôi hát những lời xưa của các anh, tôi hát những bài ca mang chí khí anh hùng. Tôi hành quân trong đường ngũ Điệp Trùng, con đường năm xưa của các anh tôi bước. Nguyện cầm súng giữ gìn đất nước, nguyện dựng xây tổ quốc đẹp giàu. Với ngôi sao trên mũ tình yêu, tôi sung sướng thành người chiến sĩ. Trên mũ tin yêu, tôi sung sướng thành người chiến sĩ. Với khẩu súng quàng vai tuổi trẻ, tôi nhận về mình gian khổ hy sinh. Áo tôi mặc màu xanh giản dị, màu của quê hương, màu của cây rừng. Tôi lời xưa của các anh tôi hát, những bài ca mang chí khí anh hùng. Tôi hành quân trong đội ngũ Điệp Trùng, con đường năm xưa của các anh tôi bước. Nguyện cầm súng giữ gìn đất nước,